Chương 1940, nghịch chủng huyền giả. 1. Thiên đạo chi nhãn. Khi trên không Bồng Lai đảo xuất hiện thiên đạo chi nhãn, tất cả cường giả trên Bồng Lai đảo đều phát mộng, thiên đạo chi nhãn làm sao có thể sẽ xuất hiện ở Bồng Lai đảo. Hơn 10 lão giả ngơ ngác nhìn thiên đạo chi nhãn. Lúc này, một đạo quang trụ tử sắc đột nhiên từ phía dưới phóng lên trời, ở trong ánh mắt của hơn 10 thánh giả, thần lôi ngay cả thánh giả cũng kiêng kỵ bị quang trụ oanh thành hư vô. Sau đó quang trụ tử sắc oanh lên trên thiên đạo chi nhãn. Một tiếng vang thật lớn, ở trong ánh mắt mọi người, thiên đạo chi nhãn rạn nứt, từng khe hở trải rộng. Một thanh âm như có như không vang lên, sau đó thiên đạo chi nhãn chậm rãi đóng lại, mà lúc này, phía dưới lại có một quang trụ tử sắc phóng lên trời, thiên đạo chi nhãn bắt đầu mờ đi. Khi quang trụ tử sắc đi tới trước mặt thiên đạo chi nhãn đã biến mất. Chạy thoát. Hơn 10 lão giả ngây người. Nữ tử sau lưng Dương Diệp ngây người, Dương Diệp cũng ngây người, thiên đạo chi nhãn chạy. Cứ như vậy chạy thoát. Đây chính là thiên đạo chi nhãn a, đây chính là thiên đạo chi nhãn có thể đơn giản diệt sát thánh giả, nhưng cứ như vậy chạy thoát. Phía dưới, nữ tử khó có thể tin nhìn tiểu tháp màu vàng, thứ này đến tột cùng là cái gì? Lại có thể làm cho thiên đạo chi nhãn kiêng kỵ, không thể không đào tẩu, phải biết rằng, muốn làm đến trình độ để cho thiên đạo chi nhãn sợ hãi. Coi như thần khí đế cấp cũng không thể nào làm được. Tiểu tháp màu vàng kia là bảo vật trên đế cấp. Hai tay nữ tử chậm rãi nắm chặt, lúc này Dương Diệp cũng có chút mộng, Hồng Mông Tháp khủng bố hắn biết, nhưng hắn không nghĩ tới, hiện tại Hồng Mông Tháp đã khủng bố đến loại trình độ này, ngay cả thiên đạo chi nhãn cũng sợ hãi. Không hề nghi ngờ, Hồng Mông Tháp hiện tại so với Hồng Mông Tháp lúc trước mạnh hơn quá nhiều, mà hiện tại sở dĩ Hồng Mông Tháp mạnh như vậy, là có quan hệ với hắn. Trước kia tiểu thất từng nói qua, Hồng Mông Tháp mạnh yếu là có quan hệ với hắn, chỉ cần hắn trở nên mạnh mẽ, Hồng Mông Tháp sẽ trở nên mạnh mẽ. Mà bây giờ, hắn đã là bán thánh trung cấp, Hồng Mông Tháp trở nên mạnh mẽ cũng bình thường. Chỉ là, cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, lúc này, tạo hóa thụ đã chui vào trong vòng xoáy thần bí, sau khi toàn bộ tạo hóa thụ tiến vào vòng xoáy thần bí, tiểu tháp màu vàng lơ lửng ở trên đỉnh đầu Dương Diệp khẽ rung lên. Sau đó hóa thành ánh sáng tím chui vào trong cơ thể hắn, cuối cùng tiến vào vòng xoáy thần bí, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp chau mày, vốn hắn cho rằng vòng xoáy thần bí đã khôi phục, nhưng đến bây giờ, Hồng Mông Tháp hay vòng xoáy thần bí, hắn căn bản không cách nào tiến vào. Nói cách khác, Hồng Mông Tháp còn không có khôi phục bình thường. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được có hơn 10 cổ khí tức cường đại đang chạy đến, Dương Diệp quay người nhìn thoáng qua nữ tử, do dự một chút. Thân hình hắn khẽ động, đi vào trước mặt nữ tử, sau đó tay phải ôm eo của nàng, nhảy xuống vực sâu. Lúc này đã kinh động cường giả trên Bồng Lai đảo, nói không chừng ngay cả Tu La Vương cũng bị kinh động, muốn chạy đi, căn bản không có khả năng. Trừ khi hắn ẩn nấp khí tức của mình ngốc tại nguyên chỗ bất động, bằng không thì, ở dưới tình huống đối phương đề phòng, chỉ cần hắn hơi có dị động, đối phương sẽ cảm nhận được. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể trốn vào vực sâu, bởi vì ở trong vực sâu, yên nguyên có lực lượng thần bí, cổ lực lượng này làm cho thần thức mất đi tác dụng, thánh giả không có thần thức truy tung, căn bản đừng nghĩ đuổi kịp hắn. Trừ lần đó ra, dưới vực sâu một mảnh đen kịt, đối với hắn có ám pháp tắc mà nói, không thể nghi ngờ là càng thêm có lợi, sở dĩ mang theo nữ nhân thần bí kia, là vì hắn không muốn người biết rõ sự tình lúc trước. Đương nhiên, hắn có thể trực tiếp diệt sát nữ tử, bất quá loại chuyện này, hắn quả thực làm không được, hắn tàn nhẫn vô tình. Nhưng hắn làm người một mực có giới hạn của mình. Một mực hạ xuống, trọn vẹn hạ xuống gần hai canh giờ, hai người như trước không có rơi xuống đất, cái này để cho Dương Diệp không khỏi nhíu mày. Đột nhiên, một vòng xoáy màu xanh da trời xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng nữ tử. Nhìn thấy vòng xoáy màu xanh da trời kia, Dương Diệp biến sắc, vội vàng ôm lấy nữ tử ngừng lại, nhưng lúc này, vòng xoáy màu xanh da trời đột nhiên tuôn ra một cổ hấp lực lập tức bao phủ hai người. Thời điểm Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại liền cuốn hai người vào trong đó. Sau khi tiến vào trong đó, Dương Diệp cảm thấy một cảm giác mê muội, thời gian dần trôi qua, ý thức hắn bắt đầu mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Trời xanh, mây trắng. Mình đang ở đâu? Dương Diệp vội vàng đứng lên, đánh giá bốn phía, lúc này hắn đang ở trên một cánh đồng hoang vu, mà ở cách đó không xa, là nữ tử thần bí kia. Lúc này nữ tử thần bí co quắp ngồi dưới đất, đang đánh giá bốn phía, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tuy không biết nơi này là chỗ nào, nhưng hiển nhiên, hiện tại bọn hắn đã trốn ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử thần bí nói, không cần biết ngươi là ai, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta đã trốn ra ngoài. Tốt rồi, sau này chúng ta không có quan hệ gì nữa. Nói xong, Dương Diệp định rời đi, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, hắn căn bản không cách nào điều động huyền khí. Hắn vội vàng xem xét trong cơ thể, phát hiện huyền khí trong cơ thể hắn lại một mảnh tĩnh mịch. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp chau mày. Tại đây, có lực lượng thần bí phong tỏa. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời nói, lực lượng siêu việt thánh giả, ở chỗ này, huyền khí cùng với thần thức đều không thể sử dụng. Nói cách khác, lúc này ngươi tương đương với một người bình thường. Chương 1941, nghịch chủng huyền giả. 2. Dương Diệp trấn định lại, nhìn lướt qua bốn phía nói, đây là nơi nào? Thế giới dưới lòng đất của Bồng Lai đảo. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, nghe đồn dưới Bồng Lai đảo trấn áp một tuyệt thế hung vật từ ngoại vực tinh không đến, trước kia ta cho rằng chỉ là truyền thuyết, hiện tại xem ra, cái này căn bản không phải truyền thuyết, mà thật sự tồn tại. Ngoại vực tinh không? Dương Diệp nhíu mày nói, là những cường giả từ tinh vực khác đến. Nghe qua nghịch chủng huyền giả chưa? Nữ tử bỗng nhiên nói, nghịch chủng huyền giả. Dương Diệp nheo mắt, nghịch chủng huyền giả hắn tự nhiên là nghe qua. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nhẹ gật đầu. Nữ tử nói, năm đó nghịch chủng huyền giả ngang trời xuất thế, bọn hắn có bất tử thân, làm cho toàn bộ linh giới thiếu chút nữa hủy ở trên tay bọn họ, may mắn trong bọn hắn không đoàn kết, tăng thêm khi đó nghịch chủng huyền giả quá mức ngang ngược càn rỡ, làm việc không kiêng nể gì cả. Đắc tội không chỉ cường giả bản thổ linh giới chúng ta, còn có cường giả những tinh vực khác. Lúc ấy tất cả mọi người liên hợp, nghịch chủng huyền giả bị trấn áp ở thế giới hạ vị diện. Nhưng trong đó cũng có một ít cá lọc lưới. Ngươi nói là, ở đây giam giữ một nghịch chủng huyền giả, cũng chính là hung thú kia. Dương Diệp nói. Nữ tử nhẹ gật đầu, nếu như không đoán sai, hẳn là như vậy. Dương Diệp lắc đầu nói, ta không quan tâm cái này. Ngươi có biện pháp nào để cho chúng ta ly khai nơi đây không? Tạo hóa quả đã bị vòng xoáy thần bí đạt được, chỉ cần đi về, là có thể khôi phục đan điền cho Lục Uyển Nhi, việc này hắn không muốn kéo dài, bởi vì kéo càng lâu, đối với Lục Uyển Nhi càng bất lợi, có hai biện pháp. Nữ tử nói, thứ nhất, trực tiếp phá hủy thế giới này cũng không phải thế giới chân chính, mà do chí cường giả sáng tạo, tạo ra thế giới giả, bị phá hủy, chúng ta tự nhiên có thể trở lại linh giới. Hay là tìm được truyền tống trận, đã có truyền tống trận vào, tự nhiên là có truyền tống trận đi ra ngoài, chỉ cần tìm được, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, hồi lâu, hắn chậm rãi lắc đầu, cái thế giới này, đừng nói hắn hiện tại không cách nào vận dụng huyền khí, coi như là hắn ở đỉnh phong, cũng không nhúc nhích được, tế ra tán thiên hoặc cái gì khác cũng không được. Không thể lực phá thế giới này, như vậy cũng chỉ có thể chọn thứ hai. Chúng ta đi thôi. Tìm xem ở đâu có truyền tống trận. Dương Diệp nói xong đi đến xa xa, đi vài bước, hắn đột nhiên ngừng lại quay người nhìn nữ tử, sao ngươi không đi? Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, đi không được. Dương Diệp nào, hắn đi đến trước mặt nữ tử, xốc lên trường bào, ở trên hai gót chân, có hai cái kiếm động hoàn toàn xỏ xuyên qua gót chân nữ tử, kinh mạch cùng với xương cốt bên trong đều vỡ vụn, không ngừng có máu tươi tràn ra. Trầm ngâm một chút, Dương Diệp lại nhìn hai tay nàng, đồng dạng ở chỗ cổ tay, cũng có hai cái kiếm động, lúc này hai cái kiếm động đang chậm rãi tràn ra máu. Ngươi cùng Tu La Vương kia đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì, vì sao nàng đối đãi ngươi như thế? Dương Diệp xé ra bốn mảnh vải, sau đó bắt đầu thay nữ tử băng bó. Nếu như bình thường, hắn sẽ dùng tử khí chữa trị là tốt rồi. Nhưng hiện tại, huyền khí không dùng được, hắn lại không có thói quen mang dược vật trị liệu. Cho nên chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất xử lý. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có trả lời. Dương Diệp đứng dậy, kéo qua hai tay nữ tử, tiếp tục băng bó, hắn nhìn nữ tử nói, ta biết rõ, ngươi không phải một người bình thường, hoặc là nói, ngươi hẳn là một người rất lợi hại. Ta chỉ muốn nói, ta không có ác ý với ngươi, tình cảnh của chúng ta giống như, cho nên chúng ta hợp tác, như vậy đối với ngươi ta đều có lợi. Ngươi nói phải không? Đằng sau. Nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp sững sờ nói, có ý tứ gì? Đằng sau. Nữ tử lại nói một lần, lúc này thanh âm nàng tăng thêm rất nhiều. Đằng sau, Dương Diệp quay người nhìn lại, vừa quay người, một nắm tay trực tiếp oanh lên bụng của hắn, Dương Diệp phun ra một ngụm máu, đâm vào trên người nữ tử, mang theo nữ tử bay ngược ra ngoài, cái bay này, là mấy ngàn trượng. Chương 1942, giới hạn pháp tắc. Một, lúc sắp rơi xuống đất, Dương Diệp bản năng ôm lấy nữ tử khẽ đảo, để cho mình rơi xuống đất trước, toàn bộ mặt đất rung lên kịch liệt, vô số khe hở to như cánh tay nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt, dùng Dương Diệp làm trung tâm, đại địa phạm vi mấy ngàn trượng đều rạn nứt, Dương Diệp phun ra một ngụm máu lần nữa, xương cốt toàn thân nhức mỏi. Mà nữ tử nằm sấp ở trên người hắn, bởi vì hắn đã nhận lấy đại bộ phận lực lượng, nên chỉ bị tổn thương nhẹ. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói lời nào. Dương Diệp đứng dậy, ông nữ tử để ở trên một tảng đá, sau đó xoay người nhìn về phía xa xa, ở cách đó không xa, đứng một nam tử khôi ngô. Nam tử râu tóc xồm xàm, trên người chỉ mặc một bộ da thú, hiển nhiên là một giả nhân. Mà giả nhân này dĩ nhiên là thánh giả cảnh. Nếu như ở linh giới, dùng tình huống hiện tại của hắn đối mặt một vị thánh giả, cái kia không thể nghi ngờ là hắn phải chết, nhưng hiện tại, tuy đối phương là thánh giả, nhưng giống như hắn, không có huyến khí, dựa vào là thân thế. Mà thân thể, tuy hắn không phải thánh giả, nhưng tuyệt đối không thua thánh giả cảnh. Trước kia sở dĩ bị đối phương đánh lên thành công, là vì hắn quên thần thức của mình ở chỗ này đã mất đi hiệu lực. Dương Diệp không nói gì, chân phải mạnh mẽ đạp đất, đại địa rung lên kịch liệt, mượn nhờ lực lượng đại địa, cả người Dương Diệp như một viên đạn pháo bắn mạnh về phía giả nhân, những nơi đi qua, không gian kích động. Hắn không hỏi đối phương là ai, cũng không có hỏi tại sao đối phương ra tay đánh lén hắn. Loại thời điểm này, hắn cảm thấy dùng nắm đấm nói chuyện cho thỏa đáng. Đống, nhìn thấy Dương Diệp ra tay, giả nhân gào thét một tiếng, thân hình bắn mạnh tới Dương Diệp, rất nhanh, nắm đấm hai người ở trong không khí tiếp xúc với nhau. Một tiếng vang thật lớn, không gian chung quanh hai người kích động kịch liệt, hai người lùi lại vài chục bước, bất quá sau một khắc, Dương Diệp lại mãnh liệt bắn ra. Lập tức đi tới trước mặt giả nhân, sau đó lại một quyền oanh tới. Đống. Giả nhân gào thét, sau đó giơ nắm đấm lên nghênh đón Dương Diệp. Nắm đấm chạm vào nhau, hai người vừa chạm vào liền tách ra, nhưng sau một khắc, Dương Diệp lại xông tới. Dương Diệp cực kỳ rõ ràng, cái kia chính là lúc vật lộn, chủ ý chính là một chữ hung ác, chỉ cần mình hung ác là có thể tạo thành áp lực tâm lý cường đại cho đối phương. Đương nhiên, hắn cũng không có tận lực truy cầu hung ác. Bởi vì thời điểm hắn động thủ với người, bản thân luôn ác như vậy, lực lượng thân thể của hai người đều cực kỳ cường đại, mỗi một đấm va chạm, đều làm cho không gian kích động kịch liệt, không gian ở đây cực kỳ chắc chắn, cho dù hai người toàn lực cũng không thể chấn vỡ không gian, nhưng mặt đất dưới chân lại không có kiên cố như vậy, chiến không đến 10 tức, mặt đất chung quanh đã vỡ ra, xuất hiện khe rãnh dài hẹp sâu không thấy đáy, như là động đất, giao chiến nửa khắc đồng hồ, ở dưới đấu pháp không muốn sống của Dương Diệp. Giả nhân dần dần rơi xuống hạ phong, khí thế của giả người càng ngày càng yếu, mà khí thế của Dương Diệp lại càng ngày càng mạnh, càng đánh càng mạnh. Giả nhân gầm thét, giống như muốn nói gì, nhưng Dương Diệp lại căn bản mặc kệ, nắm đấm như mưa điên cuồng đập tới. Hiện tại, hắn không chỉ dùng nắm đấm, chân, đầu gối, toàn thân cao thấp đã thành vũ khí. Ở dưới hắn điên cuồng công kích, giả nhân đã hiện ra thế bại. Một phút đồng hồ sau, giả nhân một cái không chú ý. Bị Dương Diệp đá vào phần bụng, cả người bay ra ngoài, Dương Diệp bắt lấy cơ hội, nhanh chóng lấn thân lên, một quyền mạnh mẽ oanh lên ngực, thân thể giả nhân lập tức công thành hình tôm bay ra ngoài, Dương Diệp tự nhiên sẽ không buông tha, lập tức đuổi theo, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích. Bành bành bành. Giờ phút này, giả nhân chỉ có thể bị động ăn đòn, cũng may thân thể hắn cường hãn, cho dù bị Dương Diệp đánh vô số quyền, cũng chỉ bị tổn thương, mà không có chết. Đánh tiếp hắn sẽ chết, nhìn thấy Dương Diệp không có chút nào dừng lại ý tứ, một bên nữ tử bỗng nhiên nói, Dương Diệp một cước đá vào bụng giả nhân, đối phương trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất xuất hiện hố sâu, thân hình Dương Diệp khẽ động rơi vào hố sâu, chỉ chốc lát, Dương Diệp xách theo giả nhân đã hấp hối xuất hiện ở trước mặt nữ tử, ném giả nhân xuống đất, Dương Diệp ngồi bệt ở bên cạnh, tuy thắng, nhưng hắn cũng kiệt sức, nếu như bình thường, có huyền khí chữa trị. Cái này căn bản không phải vấn đề gì, nhưng hiện tại, huyền khí không thể dùng, hắn chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Ngu xuẩn. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói một câu, ân, giả nhân cái xác thực có chút ngu xuẩn. Dương Diệp đồng ý nói. Ta nói là ngươi. Nữ tử nói, Dương Diệp nao nao, thoáng một phát nhảy dựng lên, sau đó đi đến trước mặt nữ tử nói, nữ nhân, ngươi có thể có chút lương tâm hay không? Nếu như không phải ta liều chết đánh ngã giả nhân, ngươi có biết ngươi sẽ gặp phải cái gì hay không? Dùng ánh mắt của giả nhân trước kia nhìn ngươi như sói đói, ngươi sẽ chết không nhắm mắt, lực lượng, không phải dùng như ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhướng mày nói, ngươi có ý gì? Lực lượng của ngươi không tập trung, quá phân tán, làm cho lực lượng của mình ở lúc đối địch, không cách nào phát huy ra hiệu quả xứng đáng. Trừ cái này ra, lực khống chế của ngươi quá kém, không cách nào làm cho lực lượng phát huy trọn vẹn. Nữ tử chỉ tảng đá dưới chân Dương Diệp nói, đến, đánh nổ nát một nửa tảng đá kia thử xem, nhớ kỹ, chỉ nổ một nửa. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, do dự một chút, hắn cầm lấy tảng đá lớn cỡ bàn tay, sau đó nhẹ nhàng oanh lên. Một tiếng vang nhỏ, tảng đá trong tay hắn hóa thành bột mịn. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, trước kia ngươi cùng hắn đối địch, nếu như có thể khống chế tốt lực lượng của mình, không chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất đánh bại hắn, còn có thể tránh để cho mình kiệt lực. Nữ tử lạnh nhạt nói, giống như tảng đá kia, có lẽ nó chỉ cần một phần vạn lực lượng của ngươi có thể nổ nát, nhưng ngươi lại dùng một phần ngàn lực lượng. Chương 1943, giới hạn pháp tắc. 2. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, phải làm sao mới có thể làm được như người nói. Luyện. Nữ tử nói, trừ cái này ra, không có đường tắt. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, nhưng bỏ thời gian làm được như người nói, còn không bằng tu luyện một môn huyền kỹ thần cấp, không phải sao, cho nên tốn hao thời gian ở cái này, còn không bằng đi tu luyện một môn huyền kỹ cường đại. Ngu xuẩn. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi có biết lực lượng đạt đến mức tận cùng sẽ như thế nào không? Ngươi có biết tốc độ đạt đến mức tận cùng sẽ như thế nào không? Bất kể là nhân loại hay yêu thú, thân thể mới là căn bản của chúng ta. Lực lượng pháp tắc, cùng với cái gọi là thần thông khác, đều chỉ là phụ trợ của thân thể chúng ta. Thử hỏi, bản thân ngươi thân thể không được, cảnh giới không đủ, có thể thi triển huyền kỹ cùng với bí pháp cường đại sao? Thân thể không được, hết thảy đều là mây bay. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, lại nói, thân thể là căn bản của chúng ta, còn lại hết thảy, bất quá là chúng ta mượn lực lượng của thế giới mà thôi. Như lúc này, thiên địa không có cho ngươi linh khí, ngươi không có huyền khí, ngươi còn có thể thi triển lực lượng pháp tắc. Còn có thể thi triển huyền kỹ thần cấp sao? Không thể, không có thiên địa linh khí, ngươi sẽ biến thành một người bình thường. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi nói, ta thừa nhận, ngươi nói rất có đạo lý. Cũng phá vỡ một ít nhận thức dĩ vãng của ta, chỉ là dựa theo lời của ngươi, chẳng phải chỉ có tu luyện thân thể, mới có thể chính thức đắc đạo. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, đại đạo 3000, thân thể chỉ là một đường trong đó, ta muốn nói cho ngươi là, thân thể giống với một vật chứa, có thể chứa bao nhiêu thứ, thì nhìn thân thể ngươi có đủ lớn hay không, có đủ chắc chắn hay không. Nếu như thân thể ngươi không đủ lớn, không đủ mạnh, cho ngươi đồ tốt, ngươi cũng chứa không nổi, có khi còn sẽ nứt vỡ. Ta hiểu được. Dương Diệp hít sâu một hơi, giờ phút này, hắn là chân chính minh bạch, giống như kiếm vực, không phải kiếm vực không được, mà là bản thân hắn không được. Còn có tán thiên, không phải tán thiên quá mạnh mẽ, mà là bản thân hắn quá yếu. Còn có kiếm linh, không phải kiếm sao cùng trảm thiên bạc kiếm thuật chính thức quá mạnh mẽ, mà là hắn quá yếu. Đến cùng, là bản thân hắn còn không xứng với những lực lượng này. Đúng rồi, lực lượng đạt đến mức tận cùng là dạng gì? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nghe qua giới hạn pháp tắc chưa? Nữ tử bỗng nhiên nói. Giới hạn pháp tắc. Dương Diệp nhíu mày lắc đầu, cái gọi là giới hạn, là chỉ làm một việc đạt với cực hạn của thân thể, là đồ vật sau cực hạn. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói, giống như hồng thủy bị đê đập ngăn cản, hồng thủy từng đợt lại từng đợt trùng kích, một khi đê đập biến mất, hồng thủy mang đến lực lượng, so với bình thường sẽ mạnh hơn mấy chục lần, động lại, bộc phát. Dương Diệp trầm giọng nói, đúng không? Ngươi nghĩ như vậy cũng có thể. Nữ tử nói. Cái pháp tắc này so với tiêu vong pháp tắc của ta thì như thế nào? Dương Diệp nói, trước kia khi cứu nữ tử đã xem qua tiêu vong pháp tắc của hắn. Ngươi cảm thấy tiêu vong pháp tắc của ngươi rất lợi hại. Nữ tử nói. Chẳng lẽ không lợi hại sao? Dương Diệp nói, tử vong tức là hủy diệt, là rút ra sinh cơ của vạn vật. Ở trên trình độ nào đó, nó quả thật không tệ, nhưng ngươi phải hiểu được một việc, khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định, ngay cả tử vong cũng không làm gì được. Nữ tử nói, tiêu vong pháp tắc, quy lực của nó đã bị cố định, không có khả năng phát triển. Mà giới hạn pháp tắc lại không có hạn chế này, bản thân ngươi càng mạnh, nó có thể ở trên lực lượng cơ sở cho ngươi càng mạnh hơn nữa. Ngươi nói, pháp tắc nào càng mạnh hơn nữa? Đã minh bạch, Dương Diệp thở ra một hơi nói, đa tạ chỉ giáo. Nói xong, Dương Diệp phức tạp nhìn thoáng qua nữ tử, giờ phút này, hắn coi như là kẻ đần cũng biết nữ nhân này tuyệt đối không phải người bình thường, đã minh bạch thì mau chạy đi. Nữ tử nói. Dương Diệp hơi sững sờ, hắn giống như nghĩ tới điều gì, quay người nhìn lại, chỉ thấy xa xa chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 100 giả nhân tay cầm trường mâu cổ quái, hơn 100 giả nhân này đang lao về phía bọn họ. Nhìn thấy hơn 100 giả nhân, Dương Diệp không khỏi run lên. Bởi vì những cái này toàn bộ là thánh giả. Chương 1944, nếu như ngươi dám, ngươi sẽ hối hận cả đời, một, ngao ngao. Hơn 100 giả nhân tru lên, theo bọn hắn chạy trốn. Toàn bộ đại địa đều run rẩy. Dương Diệp hít sâu một hơi, không chút do dự, quay người ôm lấy nữ tử bỏ chạy. Đừng nói giỡn, tuy những giả nhân này không giống thánh giá nhân loại có thể thi triển đủ loại thần thông, nhưng nhục thể của bọn hắn một người solo hơn 100 giả nhân tương đương với thánh cấp. Đầu Dương Diệp còn không có bị cửa kẹp, tự nhiên sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn vốn định khảo vấn hối giả nhân bị hắn hành hạ hấp hối, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể buông tha. Bảo vệ tánh mạng mới là cần gấp nhất. Khi những giả nhân kia chứng kiến giả nhân bị Dương Diệp hành hạ, chúng lập tức gào lên, sau đó cả đám điên cuồng lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp một đường chạy như điên, khi hắn nhìn thấy những giả nhân kia không có ý tứ bỏ qua, khóe miệng không khỏi co lại, nếu như bình thường, có tốc chi pháp tắc gia trì, những giả nhân này coi như thúc ngựa cũng cản không nổi hắn. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có lực lượng thân thể đơn thuần, tốc độ toàn bộ nhờ lực lượng thân thể. Mà bởi vì lúc trước cùng giả nhân đại chiến làm thân thể mỏi mệt còn chưa khôi phục, bởi vậy giờ phút này hắn cùng với chúng giả nhân khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Ngươi có biện pháp nào không? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử trong ngực. Hoặc là trốn, hoặc là giết bọn chúng đi. Nữ tử nói, ngươi không phải nói nhảm sao? Dương Diệp tức giận nói. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói chuyện. Dương Diệp hít sâu một hơi nói, ngươi khẳng định không phải người bình thường. Hoặc là nói, ngươi nhất định là một người cực kỳ lợi hại, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta bị bọn hắn đuổi theo, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nếu như ngươi có biện pháp nào, hoặc có ác chủ bài thì đừng ẩn tàng có được không? Ngươi kêu tiểu tháp kia đi ra, đừng nói những giả nhân kia, ngay cả thế giới này cũng có thể bị phá hủy. Nữ tử nói, Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cười khổ lắc đầu, lúc trước hắn phát hiện không cách nào vận dụng huyền khí, thì nếm thử gọi Hồng Mông Tháp hỗ trợ. Nhưng đối phương không thèm nghĩa đến hắn, nhiều khi Dương Diệp không khỏi suy nghĩ, hắn cùng với Hồng Mông Tháp đến tột cùng ai mới là chủ nhân. Ngươi không cách nào chính thức khống chế nó. Nữ tử bỗng nhiên nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng phải. Nữ tử nói khẽ, ngươi yếu như thế, làm sao có thể nắm giữ thần vật như vậy? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến nói, nữ nhân, bây giờ sở dĩ ngươi còn sống. Không bị những giả nhân kia lăng nhục, là bởi vì có người yếu như ta đó, yếu cũng không đáng sợ, cũng không đáng xấu hổ, sợ chính là một người không biết mình yếu, loại người này, mới là đáng xấu hổ nhất. Nữ tử lạnh nhạt nói, ta cảm thấy bây giờ chúng ta nên thảo luận làm sao chạy thoát đi. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này những giả nhân kia cách hắn đã chưa đủ mấy trăm trượng, tiếp tục như vậy, không ra nửa canh giờ, bọn hắn sẽ bị đuổi theo. Vứt bỏ ta. Như vậy có thể vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử nói, ngươi thăm dò ta, ngươi đã được tạo hóa quả, ta đối với ngươi mà nói, đã không có giá trị lợi dụng, không chỉ không có giá trị lợi dụng, hiện tại còn là vướng víu của ngươi, không phải sao? Nữ tử nói, Dương Diệp nói, tự hồ ngươi rất hy vọng ta vứt bỏ ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói, ngươi bây giờ còn tiếp tục mang theo ta. Đơn giản là hy vọng từ trên người ta đạt được phương pháp chạy đi, hoặc cho rằng ta còn ẩn giấu thực lực, có ác chủ bài kinh người gì. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, phương pháp chạy đi ta đã nói cho ngươi biết, trừ cái này ra, không có phương pháp khác. Về phần thực lực cùng ác chủ bài, ta đồng dạng không có, ít nhất ở địa phương này không có. Cho nên, ta đối với ngươi mà nói, đã không có giá trị lợi dụng rồi. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu nói, ngươi đối với ta có đề phòng rất sâu, hoặc nói là địch ý, ta không biết tại sao ngươi như vậy, nhưng ta muốn nói, loại thời điểm này, chúng ta chân thành hợp tác, đối với chúng ta mới là tốt nhất, ít nhất, ở địa phương này, chúng ta nhất định phải chân thành một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng nói, ta không có cách nào, nghe vậy, Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó nhẹ gật đầu nói, ngươi đã không có cách nào, như vậy dựa theo phương pháp của ta. Chương 1945, nếu như ngươi dám, ngươi sẽ hối hận cả đời, hai, nói xong, Dương Diệp ngừng lại, cõng nữ tử lên lưng, sau đó đi về phía đám giả nhân. Ngươi làm cái gì? Nữ nhân hỏi. Một mình ta solo toàn bộ bọn hắn, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, trên mặt hiện lên dữ tợn. Lúc này trên người hắn còn có thương tích, tiếp tục trốn, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, cuối cùng đã tránh không được. Vậy hắn lựa chọn chủ động chiến. Ngươi xác định? Nữ tử nói. Ta cực kỳ xác định, Dương Diệp gầm lên giận dữ, một cổ khí thế từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó phía chân trời đột nhiên hạ xuống một cột sáng màu xanh da trời, chui vào trong cơ thể hắn. Khi cột sáng màu xanh da trời chui vào trong cơ thể, một màn sáng hơi mỏng như làn da dính sát ở trên thân thể hai người. Sau khi đi tới thế giới này, hắn phát hiện tuy không thể dùng linh khí, nhưng tinh thần chi lực lại có thể. Mà hắn vừa vặn tu luyện qua tinh thần chi lực, đây là nguyên nhân vì sao hắn dám lưu lại chiến một trận. Tinh thần chi lực, nhìn màn mỏng màu xanh da trời trên người, trong mắt nữ tử mang theo một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ. Tinh thần chi lực nhập vào cơ thể, khuôn mặt của Dương Diệp vặn vẹo lên, khi tinh thần chi lực phóng ra ngoài, hình thành màn bảo hộ, cả khuôn mặt hắn đã vặn vẹo biến hình. Vốn có tử khí phụ trợ, hắn thi triển tinh thần chi lực căn bản không có tác dụng phụ. Nhưng hiện tại tử khí không thể vận chuyển, hắn thi triển tinh thần chi lực, bị tinh thần chi lực mang đến cắn trả. Loại cắn trả này, không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ, bởi vì tinh thần chi lực tương đương với ăn mòn lục phủ ngũ tạng còn có cả người của hắn. Không có biện pháp, loại thời điểm này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Thống khổ cực độ, làm cho ý thức của Dương Diệp giờ phút này sắp mơ hồ. Hiện tại hắn chỉ muốn phát tiết, chỉ phát tiết mới có thể để cho thân thể giảm nhẹ thống khổ. À. Dương Diệp gầm lên giận dữ, lưng cổng nữ tử trực tiếp xông về đám giả nhân. Một giả nhân nắm tay bên trong đích trường mâu đâm vào Dương Diệp trước ngực, nhưng lại để cho hắn khiếp sợ chính là, Dương Diệp không chỉ không sao, trường mâu trong tay hắn hóa thành bột mịn, cùng lúc đó, dư uy còn chấn hắn lùi lại mấy chục bước. Tất cả giả nhân đều mộng rồi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên vọt tới trước mặt giả nhân gần nhất, một quyền mạnh mẽ oanh tới, tên giả nhân kia kinh hãi. Đồng dạng một quyền oanh về phía Dương Diệp. Hai quyền chạm nhau, giả nhân lùi lại gần trăm bước, trái lại Dương Diệp, lại một bước cũng không lui. Tên giả nhân kia kinh hãi, mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền oanh lên đầu của hắn. Đầu lập tức biến hình, sau đó cả người bay ngược ra mấy ngàn trượng. Ngao, vô số giả nhân gào thét, sau đó điên cuồng công về phía Dương Diệp. Bất quá đáng tiếc. Trường mâu cùng nắm đấm của bọn hắn đối với Dương Diệp không có tạo thành một chút tổn thương, thậm chí quả đấm cùng trường mâu của bọn hắn công ở trên người Dương Diệp, còn bị lực lượng của mình bắn ngược chấn tổn thương. Mà nắm đấm của Dương Diệp rơi ở trên người bọn hắn lại không chết tức tổn thương. Dương Diệp càng đánh càng hăng, giờ phút này hắn đã hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, bởi vì hắn căn bản cảm giác không thấy đau đớn, mặc kệ bao nhiêu trường mâu cùng nắm đấm oanh lên người, hắn một chút cảm giác cũng không có. Mà quả đấm của hắn trên thân giả nhân, hắn cũng không có cảm giác. Hắn hiện tại phản phất như đã mất đi tri giác, Dương Diệp càng đánh càng hăng, giờ phút này hắn đã hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, bởi vì hắn căn bản cảm giác không thấy đau đớn, mặc kệ bao nhiêu trường mâu cùng nắm đấm oanh lên người, hắn một chút cảm giác cũng không có. Chuẩn xác mà nói, hắn bây giờ là vô địch. Ít nhất chỉ bằng vào lực lượng thân thể, là căn bản không cách nào tạo thành tổn thương thực chất. Chiến đấu không đến một lát, trong tràng đã có hơn 10 giả nhân ngã xuống. Thời gian dần trôi qua, một ít giả nhân trong mắt lộ ra sợ hãi, Dương Diệp ở trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ là một quái vật, ngao. Trong tràng, một giả nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hắn quay người bỏ chạy, mà chúng giả nhân ở bên cạnh hắn cũng lập tức quay người bỏ chạy. Đối mặt một người cơ hồ là vô địch, bọn hắn tự nhiên không dám tiếp tục chiến nữa. Bất quá Dương Diệp hiển nhiên không có ý bỏ qua bọn hắn, Dương Diệp đuổi theo một giả nhân, quyền của hắn oanh ở trên lưng một giả nhân, đối thủ trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Bất quá bởi vì thân thể cường đại, hắn cũng chưa chết, không chỉ không chết, bị tổn thương cũng không phải quá nghiêm trọng. Hắn vừa muốn đứng lên, Dương Dịch lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, một cước dẫm bụng của hắn, sau đó nắm đấm mạnh mẽ oanh lên đầu. Đầu người lập tức biến thành một hình dạng quái dị, mà lúc này, Dương Dịch lại một quyền oanh lên đầu hắn. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Dương Dịch không biết ở trên đầu giả nhân kia oanh bao nhiêu quyền, cho đến đầu người bạo liệt ra, hắn mới thu tay lại, sau đó đuổi theo giả nhân kế tiếp. Phát tiết, toàn thân mang đến đau nhức, làm cho trong đầu Dương Dịch chỉ có một ý niệm, cái kia chính là phát tiết, điên cuồng phát tiết, lại giết 6-7 tên giả nhân, tốc độ của Dương Dịch dần dần chậm lại, cùng lúc đó, những giả nhân kia đã toàn bộ chạy không thấy, nhưng tinh thần chi lực mang đến đau nhức kịch liệt lại còn không có biến mất, không chỉ không biến mất, bởi vì hắn quá độ sử dụng lực lượng thân thể, đau nhức so với trước càng tăng kinh khủng. Phát tiết, hắn cần không ngừng phát tiết. Đột nhiên, Dương Dịch quay người, dùng sức ném nữ tử lên mặt đất. Nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt Dương Dịch đã không có thanh minh, có, chỉ có dục hỏa. Nhìn thấy Dương Dịch như vậy, nữ tử cau mày nói, nếu như ngươi dám, ngươi sẽ hối hận cả đời. Rống, Dương Dịch gầm lên giận dữ, thân hình khẽ động, trực tiếp đè lên người nữ tử, kéo ra trường bào rơi xuống, bên trong không còn vật gì. Chương 1946, biết rõ mình yếu như thế nào chưa? Một, nếu như bình thường, có kiếm ý áp chế, coi như đau tận xương cốt, Dương Dịch cũng sẽ không mất đi lý trí, nhưng hiện tại, huyền khí không cách nào sử dụng, kiếm ý cũng không cách nào sử dụng, bởi vậy ở dưới đau nhất, hắn chỉ có dùng phương thức phát tiết đến giảm bớt, mà phát tiết, ngoại trừ điên cuồng giết người, cái kia chính là nữ nhân. Ở dưới bản năng thúc dục, Dương Dịch quyết đoán đè lên nữ tử, dưới trường bào, trên người nữ tử không có một vật. Ngọc thể trắng noãn không hề giữ lại hiện ra ở trong tầm mắt Dương Diệp. Nếu như bình thường, Dương Diệp tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, sẽ không bị sắc dục mê hoặc. Nhưng giờ phút này, một màn trước mắt này, đối với Dương Diệp mà nói không thể nghi ngờ là một liều thuốc thôi tình. Xuất phát từ bản năng, hắn trực tiếp hôn lên bờ môi nữ tử, hai tay xoa nắng lên ngọc thể nàng. Nữ tử không có phản kháng, nàng nhìn Dương Diệp, cực kỳ bình tĩnh, hôn môi xong, miệng hắn đi dần xuống dưới cổ. Hôn lên đôi nhũ hoa đầy đặn săn chắc, cắn lấy hạt đậu hồng hồng kích thích, tay trái không ngừng xoa nắng cái còn lại, tay phải thì vuốt ve bắp đùi trơn mịn, không ngừng đi lên nơi hội tụ thần thánh kia. Sau khi chơi thỏa mãn, môi hắn lại xuống dưới nữa, lướt qua vùng bụng bằng phẳng, trắng nõn không chút tì vết, miệng hắn lướt xuống một vùng đào nguyên cỏ non rậm rạp, khi miệng Dương Diệp chạm vào chỗ này, thân thể nữ tử không khỏi cứng lại, hai chân căng thẳng, thời điểm Dương Diệp muốn thẳng đảo Hoảng Long. Công phá thành trì, hai mắt đột nhiên nhìn hai mắt nữ tử, nhìn hai mắt nữ tử bình tĩnh, động tác của Dương Diệp ngừng lại, dục vọng trong mắt của hắn tan mất rất nhiều. Hai người nhìn nhau ước chừng 10 tức, Dương Diệp đột nhiên lăn khỏi người nàng, sau đó hai tay khẽ vẫy, hơn 10 cây trường mâu đột nhiên bay vụt đến, đóng đinh hắn ở trên mặt đất. Dê dê, không. Lúc này, tinh thần chi lực đã biến mất, bởi vậy ở dưới sự thao túng của hắn, trường mâu dễ dàng đâm xuyên qua thân thể. Tinh thần chi lực biến mất, không chỉ không để cho đau nhức kịch liệt trên người hắn giảm bớt, trái lại, thời điểm tinh thần chi lực biến mất, loại đau nhức kịch liệt kia còn càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá giờ phút này, thần thức của hắn đã khôi phục rất nhiều. Hắn không có quản đau nhức kịch liệt trên người, mà trong đầu không ngừng hồi tưởng hai mắt của nữ tử kia. Trước đó cùng nữ tử đối mặt một cái chớp mắt, vòng xoáy thần bí trong cơ thể hắn vậy mà xoay tròn thoáng một phát. Đây là đang cảnh cáo. Một cái chớp mắt kia, tóc gáy toàn thân Dương Diệp dựng lên, bởi vì từ khi có vòng xoáy thần bí, sự tình có thể làm cho vòng xoáy thần bí phát ra cảnh cáo, không cao hơn 3 lượt. Nữ nhân trước mắt này đến tột cùng là ai? Rất nhanh, Dương Diệp không có nghĩ nữa, bởi vì đau nhức kịch liệt làm cho hắn thiếu chút nữa hôn mê. Lúc này đây, Dương Diệp không dám để cho mình mất phương hướng, hắn gắt gao kiên trì, trong đầu không ngừng nghĩ đến Tô Thanh Thi, An Nam Tĩnh, Hiểu Vũ Tịch. Thời gian từng chút trôi qua, không biết bao lâu, Dương Diệp cảm giác thân thể mình bình thường một ít, hắn mở hai mắt ra, lúc này trời đã tối, trên bầu trời ngôi sao rậm rạp, Dương Diệp vừa định động, nhưng toàn thân lại truyền đến cảm giác nhức mỏi, làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. Cố nén toàn thân không khỏe, Dương Diệp đứng dậy, đi tới trước mặt nữ tử. Nữ tử nhìn hắn, không nói gì, giống như dĩ vãng. Chỉ là lúc này ánh mắt nữ tử làm cho Dương Diệp có một loại tim đập nhanh. ta vô ý mạo phạm ngươi. Dương Dịch nói, ngươi đã mạo phạm. Nữ tử nói, thanh âm rất bình tĩnh, không có dấu hiệu tức giận. Tính toán lỗi của ta. Dương Dịch nói, mặc kệ nguyên nhân gì, làm ra loại chuyện này, xác thực trách ta. Sau đó thì sao? Nữ tử nói, Dương Dịch trầm mặc một cái chớp mắt nói, dù sao ta sẽ không dùng cái chết tạ tội. Nếu không như vậy, chờ chúng ta đi ra ngoài, ngươi cùng ta đều khôi phục thực lực, sau đó chúng ta solo, ta thắng, việc này chúng ta xem như không xảy ra. Nếu ngươi thắng, ta tùy ngươi xử trí, như thế nào? Hắn tự nhiên sẽ không solo với nữ nhân này, dù sao sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ lập tức chuồn. Nữ tử nhìn Dương Dịch nửa ngày, sau đó nói, có thể. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Dịch thở dài một hơi, tạm thời không có việc gì rồi. Tuy nữ nhân trước mắt này thoạt nhìn một chút lực lượng cũng không có, nhưng có thể làm cho vòng xoáy thần bí phát ra cảnh cáo, sẽ là một người bình thường sao? Theo như hắn suy đoán, lúc trước hắn xâm phạm nàng, nàng khẳng định làm cái gì, cái này để cho vòng xoáy thần bí cảm nhận được nguy hiểm, bởi vậy mới phát ra cảnh cáo. Nói cách khác, nữ nhân trước mắt này không phải không có lực tự bảo vệ mình, mà nàng không muốn dùng. Sở dĩ không muốn dùng, theo như hắn suy đoán, hẳn giống như hắn dùng tán thiên, sẽ trả giá lớn, bằng không thì, đối phương cũng sẽ không ở thời điểm hắn sắp đâm vào, mới chịu vận dụng lá bài tẩy của mình. Nói tóm lại, nữ nhân trước mắt này là một nhân vật nguy hiểm. Dương Diệp quét nhìn chung quanh, khi thấy chung quanh có hơn 10 thi thể giả nhân, trong mắt của hắn hiện lên một vòng đáng tiếc, nếu như có thể mang đi hơn 10 thi thể này, ngày sau luyện chế thành kiếm nô, cái kia nhất định là một trợ lực. Đáng tiếc, không có huyền khí, không thể dùng nạp giới, cổ sao càng không thể dùng, hắn căn bản không cách nào mang đi những thi thể này. Lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử nói, nếu như ta không đoán sai, những giả nhân kia nhất định là cư dân bản địa, chỉ là ta không rõ, ở đây không chỉ không có linh khí, bản nguyên tử khí cũng không có, vì sao bọn hắn có thể thành thánh? Bọn hắn nhất định có địa phương lấy được bản nguyên tử khí. Nữ tử nói, đi tìm bọn họ. Dương Diệp trầm giọng nói, nếu chúng ta muốn khôi phục thực lực, phải đi tìm bọn họ, đúng không? Hiện tại đi, là đi chịu chết. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, ngươi quá yếu, trước phải tăng thực lực của ngươi lên. Lực lượng thân thể sao? Dương Diệp nói, tới. Nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp nao nao, do dự một chút, hắn đi tới trước mặt nữ tử. Tới gần một ít, nữ tử lại nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó lại đi vào chút ít, lúc này hắn cùng với nữ tử cách không đến mấy centimet. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi biết mình yếu như thế nào không? Chương 1947, biết rõ mình yếu như thế nào chưa? 2. Dương Diệp, chỉ là tinh thần chi lực cắn trả, liền để người mất phương hướng, ngươi nói ngươi không yếu sao? Nữ tử nói, Dương Diệp nhìn nữ nhân hồi lâu, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Ta xác thực còn rất yếu. Như nữ tử nói, yếu, cũng không có gì đáng xấu hổ, hắn trước mắt mà nói, xác thực rất yếu. Nữ tử nhìn chằm chằm Dương Diệp mấy tức, cuối cùng nàng thu hồi ánh mắt nói, trụ cột của ngươi miễn cưỡng tạm được, không phải dùng ngoại vật chồng chất lên. Nhưng nếu như ta không nhìn lầm, ngươi từ phàm nhân đạt đến bây giờ, khẳng định dùng chưa tới 10 năm, có phải hết không? Làm sao ngươi biết? Trong mắt Dương Diệp có một tia kinh hãi. Nữ nhân trước mắt này không khỏi quá kinh khủng đi. Đây không phải ngươi cần quan tâm, nữ tử nói, trong thời gian ngắn như thế thực lực tăng lên tới loại trình độ này, tuy cho ngươi thực lực cường đại, nhưng cũng có rất nhiều tai hại, tâm tình của ngươi quá kém, tâm cảnh của ngươi căn bản không cách nào sánh bằng tăng lên tốc độ, tinh túy của từng cảnh giới, ngươi cũng không có thể lĩnh ngộ, chỉ là đơn thuần tăng lên đến cảnh giới này, cái này làm ngươi mất đi lực lượng nguyên bản thuộc về cảnh giới đó. Trừ những cái này ra, ngươi còn có rất nhiều vấn đề. Nói đến đây, nữ tử lại nhìn về phía Dương Diệp nói, nói cho cùng, từ phàm nhân đến bán thánh trung cấp, trụ cột của ngươi nhìn như rất kiên cố, kỳ thật không phải, đây chỉ là biểu hiện giả dối ở mặt ngoài. Một khi gặp được vấn đề chính thức, như tinh thần chi lực cắn trả, ngươi sẽ lập tức sụp đổ. Giống như xây nhà, nếu nền tảng không chắc chắn, có lẽ phòng ở có thể ngăn cản một ít gió táp mưa sa nho nhỏ, nhưng nếu gặp được địa chấn, nó sẽ lập tức sụp đổ. Dương Diệp hít sâu một hơi nói, ta nên làm như thế nào? Nữ tử nói những cái này, kỳ thật hắn cũng cảm thấy. Chỉ là không có rõ ràng như vậy, hoặc là nói hắn căn bản không coi trọng, bây giờ nghe nữ tử nói, hắn mới biết được, cái này nghiêm trọng đến cỡ nào? Trong vòng 5 năm không nên thành thánh. Nữ tử nói, trong vòng 5 năm không nên thành thánh, Dương Diệt nhắm hai mắt lại, hồi lâu sau hắn nói, ta cần lực lượng cường đại. Tùy ngươi. Nữ tử thản nhiên nhìn Dương Diệt cười khổ nói, được rồi, không nói sự tình thành thánh, nói ta hiện tại phải làm sao trở nên mạnh mẽ đi. Bằng không thì chúng ta có khả năng không ra được. Khống chế lực lượng, nữ tử nói, hiện tại bắt đầu, ngươi phải học khống chế lực lượng của mình, hơn nữa để cho lực lượng của mình đạt tới cực hạn. Làm được như vậy, những giả nhân kia ở trước mặt ngươi cũng chỉ là một con số, giới hạn pháp tắc. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn nói, ngươi sẵn lòng dạy ta giới hạn pháp tắc. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, đổi địa phương đi, Dương Diệp hưng phấn nhẹ gật đầu, sau đó ông lấy nữ tử, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Sau khi hai người Dương Diệp ly khai không lâu, một thanh niên nam tử mặc hoa bào cùng một đám giả nhân xuất hiện, thanh niên nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng hắn nhìn về phía chân trời, trong mắt có một tia hưng phấn. Người linh giới, hy vọng đừng quá yếu. Ở chỗ sâu trong một sơn mạch, ngươi đầu tiên phải làm là cử trọng nhược khinh, chứng kiến cái cây kia không? Hiện tại ta muốn ngươi một quyền đánh nát vỏ cây, nhớ kỹ, chỉ là vỏ cây, chỉ một quyền oanh lên tàn cây, cả cây lập tức hóa thành mảnh gỗ, cùng lúc đó, mấy chục cây ở xung quanh cũng ầm ầm vỡ vụn. Lại đến. Cây hóa thành bột mịn. Lại đến. Cây lần nữa hóa thành bột mịn, cứ như vậy, thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp cần phải làm là không ngừng oanh cây, vài ngày sau, chung quanh Dương Diệp mấy ngàn trượng, cây cối đều biến thành bột mịn. Đương nhiên, hiệu quả cũng là có, lúc này hắn đã có thể làm được để cho lực lượng của mình không ngoại tiết, là một quyền oanh lên tàn cây, toàn bộ lực lượng tập trung ở thân cây này, sẽ không tiết ra ngoài. Vốn là lực lượng đồng dạng, một quyền của hắn có thể làm cho cây hóa thành bột mịn, nhưng hiện tại, một quyền trực tiếp để cho cái cây này hóa thành hư vô, thu hoạch này, làm cho Dương Diệp mừng rỡ như điên, bất quá hắn vẫn không làm được như nữ tử nói, chỉ làm cho vỏ cây vỡ vụn, hơn nữa để cho cây bình yên vô sự, vì vậy hắn càng thêm điên cuồng tu luyện. Một tháng sau, Dương Diệp đi đến trước một cây cổ thụ, nhìn cổ thụ kia, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp oanh ra một quyền. Một tiếng vang nhỏ, vỏ cây cổ thụ hóa thành hư vô, mà thân cây lại không có chút hư hao nào. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, quay người nhìn về phía nữ tử, miễn cưỡng hợp cách, tới, hiện tại thử xem cử khinh như trọng. Hoàn thành cái này, ngươi có thể thử học giới hạn pháp tắc. Nữ tử nói, giới hạn pháp tắc đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Diệp trầm giọng hỏi, nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, dùng thân thể của ngươi bây giờ, nếu như ngươi học được giới hạn pháp tắc, nó có thể làm cho lực lượng của ngươi ở trong nháy mắt gia tăng ít nhất 30 lần. 30 lần, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, hiện tại lực lượng của hắn đã không kém thánh cấp, nếu như lực lượng bỗng nhiên gia tăng 30 lần, đó là cái khái niệm gì? Chương 1948, ta thực sự nhìn không được, một, vào đêm. Trong rừng rậm yên tĩnh, đống lửa nhẹ nhàng nhúc nhích. Ở hai bên đống lửa, Dương Diệp cùng nữ tử từng người tựa một gốc cây. Đám giả nhân kia là không bắt được chúng ta không bỏ qua a. Dương Diệp nói. Hơn một tháng ba, hắn cùng với nữ tử đã thay đổi nhiều sơn mạch rồi, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì đám giả nhân kia. Nữ tử không nói gì. Dương Diệp cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ta cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, trước kia bọn hắn bị ta hành hạ thừa sống thiếu chết, theo đạo lý mà nói, bọn hắn đối với chúng ta hẳn là tránh không kịp mới phải, vì sao lại điên cuồng truy đuổi chúng ta như thế? Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm chi? Khóe miệng Dương Diệp co rút nói, nó quan hệ đến tánh mạng của chúng ta, ta có thế không nghĩ sao? Ngươi cần nghĩ là làm sao để cho mình càng mạnh hơn nữa? Nữ tử nói đơn giản một chút chính là bây giờ hắn có thể khống chế lực lượng của mình, cái này so với lực lượng tăng cường còn muốn khủng bố. Ánh mắt của ngươi thiển cận như vậy. Nữ tử nói, có ý gì? Dương Diệp nói. Nữ tử quét nhìn chung quanh, chứng kiến thế giới này không? Đây là một người sáng tạo ra, có lẽ người đó đã vẫn lạc, hơn nữa sau không biết bao nhiêu năm, còn có thể vây khốn ngươi, cho ngươi bất đắc dĩ, thậm chí tuyệt vọng. Mà ngươi, lại vẫn còn vì mình thu hoạch được chút lực lượng như con sâu cái kiến Dương tự đắc, không thấy đáng thương sao? Biểu lộ Dương Diệp cứng đờ, hồi lâu sau, hắn lắc đầu nói, chúng ta không thể tâm sự bình thường sao? Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, ta không biết ta có cái gì có thể nói chuyện với ngươi, nhận thức lâu như vậy, còn không biết ngươi tên gì, đúng rồi, ta gọi Dương Diệp, ngươi thì sao? Dương Diệp nói, nữ nhân này tính cách quá lạnh, nhưng vài ngày không nói một câu, hắn không chịu nổi giày vò, cho nên thường xuyên sẽ tìm chút ít chủ đề trò chuyện. Ta cảm thấy không cần phải cho ngươi biết rõ. Nữ tử nói, khóe miệng Dương Diệp co lại nói, với ngươi là không có biện pháp trao đổi bình thường rồi, cuối cùng hỏi một vấn đề, ta rất ngạc nhiên, tại sao Tu La Vương kia lại ngược đãi ngươi như vậy? Nếu như ngươi là nhân loại, ta còn có chút lý giải, dù sao Tu La Vương biến thái kia cực kỳ cừu thị nhân loại, nhưng ngươi không phải nhân loại à? Ngươi giống như rất hiểu rõ Tu La Vương. Nữ tử nói, Dương Diệp lắc đầu, không biết, bất quá ta cảm thấy nữ nhân kia nhất định là một người biến thái. Vì cái gì? Nữ tử tự hồ đến hứng thú, Dương Diệp nói, ta đi qua mộ địa nhân loại, trong này đều là thi thể của con người, nhìn ra nàng rất cừu thị nhân loại. Tăng thêm cách làm của nàng đối với ngươi, nàng không phải biến thái thì là cái gì, ngươi biết vì sao nàng cừu thị nhân loại không? Nữ tử bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp có chút tò mò. Bởi vì cha mẹ, tỷ tỷ của nàng, đều chết ở trên tay nhân loại các ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp, tin tưởng ta, cuối cùng có một ngày, nhân loại các ngươi sẽ vì các ngươi tham lam mà trả giá lớn. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử nói, ta có cừu oán với rất nhiều yêu thú, nhưng ta không có cừu thị toàn bộ yêu tộc các ngươi. Ngươi là ngươi, nàng là nàng. Nữ tử nói xong câu này, sau đó thu hồi ánh mắt, không nói gì nữa. Dương Diệp cũng không tự đòi mất mặt, hắn đi đến một bên, nhặt lên một nhánh cây, sau đó nhẹ nhẹ gõ một thân cây. Cây hóa thành hư vô, mà nhánh cây trong tay hắn cũng hóa thành hư vô. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nữ tử yêu cầu cử khinh nhược trọng, là để cho hắn cầm nhánh cây làm thiết, nói đơn giản một chút là, nhánh cây kích cây, cây hủy mà nhánh cây không hủy. Vốn hắn cho rằng rất đơn giản, nhưng bắt đầu làm mới phát hiện, đây quả thực là khó đến làm cho người tức lộn ruột, bởi vì nhánh cây căn bản chịu không được lực lượng của hắn, mà nếu như lực lượng dùng quá nhẹ, lại căn bản không thể hủy cây. Tóm lại, muốn làm đến cử khinh nhược trọng, muốn khống chế lực lượng đến đỉnh phong, cái này rất khó, cực kỳ khó. Bất quá hắn không có buông tha, bởi vì nếu như làm được cử khinh nhược trọng, hắn sử dụng lực lượng lại nâng cao một bước, hơn nữa, cũng chỉ có làm được cử khinh nhược trọng, mới có thể học giới hạn pháp tắc. Chương 1949, ta thực sự nhịn không được, hai, nửa tháng nữa, Dương Diệp cùng nữ tử lại thay đổi một sơn mạch, bởi vì sơn mạch cũ đã có tung tích giả nhân. Lúc này, hắn chỉ muốn hảo hảo tu luyện, mà không muốn đi cùng những giả nhân kia lãng phí thời gian. Nửa tháng này, hắn tổng cộng phá hủy ít nhất mấy vạn cây cổ thụ, mỗi ngày hắn không giây phút nào không tu luyện, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Dưới tình huống điên cuồng luyện tập, hiệu quả cũng lộ ra rõ ràng, hiện tại hắn dùng nhánh cây phá hủy một gốc cây, đã có thể làm được cây hủy mà nhánh cây không hủy, đương nhiên còn chưa đủ, bởi vì nhánh cây cũng không phải lông tóc không tổn hại, nhánh cây sẽ vỡ ra. Nói cách khác, còn chưa tu luyện tới đại thành, loại tu luyện này rất vất vả, nếu như bình thường, có huyền khí khôi phục, hắn liên tục luyện một năm cũng không có vấn đề, nhưng hiện tại, không có huyền khí khôi phục, mỗi lần liên tục luyện tầm vài ngày tay sẽ nhức mỏi. Hắn có thể làm, là kiên trì, không ngừng kiên trì, cứ như vậy, Dương Diệp lại điên cuồng tu luyện nửa tháng nữa. Một nhánh cây điểm lên một gốc cây, cây lập tức nổ tung, dự uy chấn mảnh gỗ thành hư vô. Thu hồi nhánh cây, trên mặt tràn đầy mồ hôi của Dương Diệp rốt cục hiện ra dáng tươi cười. Hắn quay đầu nhìn về phía ên nữ tử nói, ta làm được, trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng kích động không che giấu chút nào. Hắn hiện tại, khống chế lực lượng đã đạt tới tình trạng trước đó bản thân hắn chưa từng có qua. Nếu như để cho hắn cùng với giả nhân solo, nương theo lực lượng thân thể khủng bố như thế, hắn có lòng tin trong 10 chiêu diệt sát đối phương. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu. Nàng nói, biết rõ cái gì là giới hạn sao? Biết nữ tử muốn dạy hắn giới hạn pháp tắc, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng nói, ngươi giải thích qua. Nữ tử khẽ gật đầu nói, giới hạn, nói đơn giản là để cho lực lượng của mình tập trung ở một điểm, cũng là áp súc lực lượng, áp súc đến mức tận cùng thành một điểm, sau đó lại phóng thích ra. Muốn làm được điểm này, đầu tiên cần cá nhân khống chế lực lượng của mình đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố, cũng chính là cử trọng nhược khinh và cử khinh nhược trọng. Mà bây giờ, ngươi đã làm được hai điểm này, cho nên kế tiếp ngươi dựa theo phương pháp ta cho bắt đầu thí nghiệm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nữ tử nói, nhớ kỹ, phải cẩn thận, một khi ngươi khống chế không tốt, làm cho lực lượng của mình cắn trả, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Nghiêm trọng như vậy. Dương Diệp nói, nữ tử nói, nếu như cho ngươi nhiều một chút thời gian luyện tập từ từ, phong hiểm tự nhiên không sẽ lớn như vậy, nhưng hiện tại, chúng ta đã không có thời gian gì rồi, không phải sao? Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu nói, đến đây đi. Nắm chặt nắm đấm. Nữ tử nói, tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, lúc này nữ tử lại nói, cảm thụ lực lượng trong cơ thể, cảm thụ chúng, hơn nữa khống chế chúng, sau đó dẫn chúng đi vào quả đấm của ngươi. Không gian chung quanh nắm tay phải Dương Diệp bắt đầu kích động kịch liệt. Nữ tử lại nói, không nên phóng ra, khiến chúng nó bảo trì ở trên quả đấm của ngươi, sau đó tiếp tục dẫn lực lượng trong cơ thể đi vào trên nắm tay, thẳng đến ngươi cảm giác trong cơ thể không còn lực lượng mới thôi. Nắm đấm của Dương Diệp bắt đầu rung rẩy kịch liệt, không gian chung quanh nắm đấm như hồ nước bị tảng đá ném vào, bắt đầu phập phồng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đừng ngừng, còn chưa tới cực hạn của ngươi, không đến mức tận cùng. Không thể xưng là giới hạn. Thanh âm nữ tử lần nữa vang lên. Ta sắp khống chế không nổi rồi. Dương Diệp không chỉ có tay đang run rẩy, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Ở trên cánh tay phải của hắn, nổi gân xanh, giống như một con rắn nhỏ, cực kỳ dữ tợn. Phải khống chế được, thanh âm nữ tử nghiêm nghị lại. Chỉ có đạt tới cực hạn, mới có thể xưng là giới hạn, cũng chỉ có cảm nhận được một cái chớp mắt đó bạo phát ra lực lượng. Ngươi mới có thể chính thức minh bạch như thế nào giới hạn, nếu bây giờ ngươi không có thể khống chế, hết thảy đều uổng phí, không chỉ uổng phí, nói không chừng còn sẽ cắn trả bản thân, nếu không muốn chết, thì khống chế cho ta. Két sát. Thanh âm nữ tử rơi xuống, đại địa dưới chân Dương Diệp lập tức tràn nứt ra, vô số khe hở lan tràn đến mấy ngàn trượng, mà cây cối ở xung quanh hai người cũng ở thời khắc này nổ tung. Không được, ta sắp nhìn không được. Khuôn mặt của Dương Diệp bắt đầu vặn vẹo. Nếu như ngươi không muốn chết, thì nhìn xuống cho ta. Nữ tử nói, không chỉ nhìn xuống, còn phải để dư lực trong thân thể tràn vào quả đấm của ngươi. Giới hạn, không đến cực hạn trong cực hạn, làm sao có thể xưng là giới hạn. Còn nữa, ngươi không muốn xem thân thể mình có khả năng đạt đến lực lượng cực hạn sao? Hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền, cả người như sốt cao run run, không gian chung quanh nắm đấm, đã bắt đầu tràn ngập ra khe hở. Không gian trong phạm vi mấy ngàn trượng cũng bắt đầu kích động kịch liệt, phản phất như tùy thời muốn bạo liệt ra. Không gian của thế giới này mạnh hơn không gian linh giới vô số lần, nếu như ở linh giới, giờ phút này chỉ sợ không gian chung quanh hắn đã sụp xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Diệp gào thét, ta thật sự nhịn không được. Ngao, đúng lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện hơn 10 giả nhân, khi thấy Dương Diệp cùng nữ tử, hơn 10 giả nhân tru lên, sau đó lao về phía Dương Diệp cùng nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua hơn 10 giả nhân kia, sau đó lạnh nhạt nói, nhìn không được vậy phóng xuất ra. Nghe nữ tử nói, Dương Diệp mở to mắt, sau đó nắm tay phải mạnh mẽ oanh về phía giả nhân.